Chương 332, lấy các ngươi thủ cấp canh hai. Nhìn phía trước cái thanh nhi, lúc này Mông Điểm cũng là ánh mắt phức tạp, làm tướng lĩnh, Mông Điểm luôn luôn là hỉ nộ không lộ. Thế nhưng lúc này, ở chỗ này gặp được cái thanh nhi, lại xác thực là để Mông Điểm cảm giác phức tạp, cái này Tần Quốc vẫn lấy làm tự hào Tần Quốc kiếm thánh, cuối cùng vẫn đứng ở Tần Quốc đối lập mặt. Cái gì là đắp tiểu thư? Thấy được cái thanh nhi sau đó, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh hiển nhiên bắt đầu gây rối. Ở trong quân đội, cái thanh nhi danh dự không nhỏ. Như không phải nàng sau lại phản bội Tần Quốc, những thứ này trong quân đội, cũng không thiếu này đây cái thanh nhi làm thần tượng sĩ binh. Đắp kiếm thánh nàng tại sao lại ở chỗ này Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bên trong bắt đầu nho nhỏ gây rối, bị Mông Điểm đè xuống. Nhìn phía trước cái thanh nhi, Mông Điểm sửa sang lại chính mình phía trước lăng không không không loạn tâm tình, giả như nói lúc trước, cùng cái thanh nhi vẫn là một cái chiến tuyến minh hiếu, lúc này cái thanh nhi đã là địch nhân của mình. Đắp tiểu thư, đã lâu không gặp. Mông Điểm giữa lúc bất chi bất giác, bỏ quên vẫn đứng ở cái thanh nhi bên cạnh sừng sững bất động Trương Lương. Dù sao lúc này Trương Lương một thân y phục dạ hành hóa trang, như không phải hiểu biết, thật là không phân biệt được thân hình của hắn. Huống lúc này vẫn là buổi tối, có bên cạnh sương mù dày đặc lượn lờ, tự nhiên là đưa cho Trương Lương nguyên vẹn bảo hộ. Biệt lai vô dạng. Mông Điểm ôn chuyện. Ở cái thanh nhi trong mắt nhưng không có giật mình nửa phần rung động. Trước đây đi Tần Quốc, hơn phân nửa vẫn là vì quỷ cốc tử câu nói kia, thế nhưng đối với Tần Quốc cảm tình, tự nhiên là còn kém rất rất xa đối với Trương Lương trọng yếu hử, na cái tiểu thư nhất định là không phải cẩn thận quên mất, ngươi nhưng là nước ta một toàn vẹn. Nhìn trước mặt cái thanh nhi, nghĩ đến nàng vừa xuất hiện sau đó, chính mình Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thế mà lại bởi vì nàng có gây rối, để Mông Điểm sắc mặt càng thêm âm trầm. Giả sử không phải đã biết trước mặt cái thanh nhi không có khả năng cùng quân đội có liên quan gì, bằng không hắn thật là muốn thật tốt điều tra một cái thanh nhi ở ảnh hưởng trong quân đội lực. Thì tính sao Trương Lương mở miệng, thanh âm đặc biệt có vài phần cải biến, nặng nề mà khàn khàn, phảng phất một gã lão ông. Đang ở Mông Điểm hướng về phía cái thanh nhi cách không kêu gọi thời điểm, bên cạnh Trương Lương đã tại trong lúc bất chi bất giác bị mọi người bỏ quên đi, dù sao. Hiện tại chàng thượng chính chủ rõ ràng cho thấy Mông Điểm cùng cái thanh nhi hai cái, ai còn sẽ chú ý tới hắn. Đây cũng là người phương nào nghe được Trương Lương cổ quái kia thanh âm sau đó, Mông Điểm lúc này mới phản ứng lại, nhìn cái thanh nhi nghi hỏi. Nếu là giống như cái thanh nhi như vậy không làm chút nào che lấp, ngược lại làm cho Mông Điểm cảm giác trong lòng dễ chịu hơn một điểm, minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng, cái này toàn thân đều bao phủ ở hắc sắc y phục dạ hành người. Làm sao lại khiến người ta cảm thấy có vài phần dùng mình cảm giác đây? Ta là người như thế nào, Mông tướng quân không cần biết. Trương Lương khàn khàn tiếng nói, làm bộ lao đầu ngược lại là hơi có mấy phần tương tự, chỉ là nói như vậy không tự nhiên, hắn không thể làm gì khác hơn là đem mỗi câu đều tận lực rút ngắn. Ô hát hai người các ngươi ngăn trở nơi đây, là vì sao đụng phải cái thanh nhi, Mông Điểm cũng không khỏi nhiều hơn vài phần tâm tư, người bên ngoài không biết cái thanh nhi lợi hại. Hắn cũng là biết đến. Có lẽ có người sẽ cho rằng cái thanh nhi chiến tích đều là thổi phồng, mà bởi vì cái thanh nhi giới tính coi thường nàng. Thế nhưng điểm này, đối với giỏi về bài binh bố trận Mông Điểm mà nói, là không có khả năng. Lúc này ở gặp ở nơi này Tần Quốc một toán vẹt cái thanh nhi, không biết Mông Điểm là không phải ở lén lút cũng là một trận đau đầu. Mình rốt cuộc muốn thế nào ứng đối trước mặt cái này cái thanh nhi mới tốt. Ta có một chuyện khuyến cáo Mông tướng quân. Trương Lương tiếp tục khàn giọng tiếng nói, chứng kiến Mông Điểm khó được biểu hiện ra nguyện ý an tĩnh lắng nghe răng rấp, không khỏi ở trong lòng cười khổ, tự nhiên là biết cái này hơn phân nửa là lấy cái thanh nhi phúc. Bằng không, chỉ là dựa vào Trương Lương một người che ở đường này trung ương, cái kia đánh giá kế Mông Điểm là để ý cũng sẽ không để ý, trực tiếp vung tay lên, để Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh xuất phát. Đương nhiên, chứng kiến cả người y phục dạ hành. Hơn nửa đêm xuất hiện tại đường trung ương cản đường người, ai cũng biết cảm thấy giả thần giả quỷ, trừ phi Trương Lương không muốn ngụy trang, cái kia Mông Điểm có thể cũng sẽ dừng lại. Chuyện gì nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Mông Điểm cũng là chân mày nhíu chặt hơn, cực kỳ hiển nhiên, đối với cái này cái thần thần bí bí, toàn thân đều bao phủ ở y phục dạ hành bên trong Trương Lương, hắn cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm mời Mông tướng quân thu đội hồi doanh, đừng lại về phía trước. Trương Lương chắp tay, hình thái tiêu sái, thanh âm cũng ít vài phần khàn khàn, trầm thấp đồng thời, khiến người ta nhịn không được tín phục hắn thoại ngữ. Trong chấp nhóm này, thật ra khiến Mông Điểm trước mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, người này răng rấp, làm sao để hắn nhớ tới bệ hạ. Rất nhanh, Mông Điểm trở về quá thần đến, nhìn một chút y phục dạ hành trang phục Trương Lương, lại nhìn về phía một bên lặng im không nói cái Thanh Nhi, khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên, cười lạnh nói, đáp tiểu thư, lại có cái gì chỉ giáo. Trương Lương lặng im không nói đứng ở một bên, nhưng trong lòng thì yên lặng không nói liếc mắt, cái này Mông Điểm thật đúng là khác biệt đãi ngộ rõ ràng, đang hỏi chính mình thời điểm trực tiếp hỏi chuyện gì, các lộ ủy chưa đã hỏi tới cái Thanh Nhi thời điểm. Liên hỏi có cái gì chỉ giáo? Ý nghĩ của tại hạ cũng là như vậy. Cái Thanh Nhi không nói gì, nàng cũng không biết Trương Lương dự định, nhưng là lại biết Mông Điểm hơn nửa đêm mang theo Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, khẳng định không phải đi ra ngắm cảnh. Thế nhưng Trương Lương ý tưởng, cũng để cho cái Thanh Nhi buồn bực, nếu là vì bảo hộ Mặc Gia, cũng nói quá khứ. Nhưng là Mông Điểm mục tiêu cái kia Mặc Gia bí ẩn cứ điểm, lúc này cũng sớm đã là nhân đi thôn không. Trương Lương phải bảo vệ Mặc Gia cứ điểm có khả năng cũng sẽ không phục tồn tại. Tại dạng này Bách Tư bất đắc kỳ giải tình huống bên dưới, cái Thanh Nhi cũng là lựa chọn một cái phương pháp đơn giản nhất, nếu nàng đoán không ra Trương Lương tâm tư, vậy không đi đoán. Ngược lại, sư đệ chắc là sẽ không hại chính mình, nghĩ tới đây, cái Thanh Nhi tâm tư hơi chuyển tốt, nàng cũng không giống như là những người khác như vậy có nhiều như vậy tâm tư. Ở trong lòng nàng, miễn là dựa theo Trương Lương nói mà nói đi làm là được rồi. Này đây, ở Trương Lương xuất hiện sau đó, cái Thanh Nhi vẫn duy trì an tĩnh, thì dường như cái kia kinh sợ lòng người Tần Quốc kiếm thánh cho tới bây giờ không phải nàng giống nhau.